Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, trận đầu đấu hồn 1. Chương chưa edit, có câu nói tốt, làm thực lực cường đại đến mức nhất định. Não liền thành một cái tốt, bởi vì hành động của người ta là có theo thói quen. Khi ngươi thói quen dùng nắm đấm đi lúc giải quyết vấn đề, não liền không quá hảo dùng rồi. Đặt ở 2 năm trước, Mục Thanh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Thở dài, Mục Thanh âm thầm nghĩ lại. Đè nén, nhưng là, theo thực lực tăng lên, chính mình trái tim kia, vẫn là bành trướng. Tiện tay lấy ra linh hồn chi thư. Dưới chân, một vàng một tím, 2 đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Nhìn xem mặt đầy kinh ngạc mọi người, Mục Thanh suy nghĩ, không khỏi về tới 2 năm trước. Thời đó chính mình, cầu thà, thận trọng sống, không ở tiết ra ngoài lộ tin tức của mình. Rốt cuộc là cái gì? Để cho mình bành trướng như thế. Rơi cho tới bây giờ kết quả đây. Là hồn lực tăng lên. Vẫn là đấu hồn liên tiếp thắng lợi. Hồn hoàn thứ nhất chậm rãi sáng lên. Bóng người Mục Thanh chậm rãi tại chỗ biến mất. Mọi người hồn kỹ trong nháy mắt giống như hạt mưa giáng xuống. Muốn đem Mục Thanh đánh ra ẩn thân. Nhưng là, cũng không có hiệu quả. Thật dài lưỡi hái tử thần bị Mục Thanh tại linh hồn chi thư trung rút ra. Đại lực vung ra, trong nháy mắt, khí tức màu đen bao phủ mọi người. Dẫn đầu hồn tôn mặt đầy hoảng sợ. Lớn tiếng nói, rút. Nhưng là, không có tác dụng. 6 bóng người tại linh hồn của Mục Thanh chi thư trung bay ra. Rơi ở xung quanh mọi người. Đem nghĩ muốn xông ra khí tức màu đen địch nhân đánh lại. Khép sách lại. Mục Thanh đem sách treo trở về bên hông. Lần nữa lâm vào trong trầm tư. Thời gian đẩy trở về 2 năm trước. Mục Thanh xoa xoa trên cằm mồ hôi. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước mắt thành phố nhỏ. Khóe miệng hơi hơi một phát. Vỗ một cái bên hông sách. Sải bước đi vào trong. Tìm một cái tầm thường quán trọ nhỏ. Mục Thanh xài 2 cái Gintama tiền. Xác định 1 cái nguyệt căn phòng. Đóng cửa lại. Mục Thanh quan sát 4 phía một chút, không có phát hiện có thể được người giám thị địa phương. Mục Thanh lúc này mới thấu giọng, chậm rãi lật ra trang sách, 6 bóng người lần lượt rơi vào trước mặt của hắn. Dẫn đầu, chính là A Ngân. A Ngân vỗ 1 cái quần áo trên người, nhìn khắp 4 phía, nói đến có chuyện. Mục Thanh đầu trong nháy mắt lớn, trong truyền thuyết ôn nhu A Ngân đây, vì sao đến ta chỗ này? A Ngân tỉ tỉ ra sức như vậy. Chẳng lẽ, ta đem A Ngân bá khí một mặt trộm ra rồi. Mục Thanh suy nghĩ lung tung đến. Tìm 1 cái chỗ ngồi. A Ngân ngồi xuống. Mục Nguyệt phảng phất một tiểu nha hoàn rụt rè đứng ở sau lưng A Ngân. Mấy người khác, đồng dạng không dám ngồi xuống. Mục Thanh thở dài. Không thèm nghĩ nữa lung ta lung tung. Mở miệng nói ta muốn đi đấu hồn tràng thử nghiệm mới. 1 là mài rũa đoàn đội, 2 là kiếm ít tiền. A Ngân liếc Mục Thanh 1 cái, tựa như cười mà không phải cười nói đến, liền ngươi. Từ khi Mục Thanh cắt lấy mấy cái hồn thú linh hồn sau, A Ngân phảng phất bị kích hoạt một loại thuộc tính nào đó. Vừa thấy mặt đã cùng Mục Thanh đối nghịch, mặc dù Mục Thanh hạ lệnh, A Ngân vẫn sẽ làm theo. Nhưng là, cất bước ngồi nằm, vẫn là bá khí ẩm ẩm. Mục Thanh có thể nói, không hổ là đã từng trải qua hồn thú 10 vạn năm sao? Mục Thanh gãi đầu 1 cái, mở miệng nói, hồn kỹ của ta quả thực không thể bại lộ. Nhưng là, ta không phải là có thể sử dụng võ hồn các ngươi sao? Ta muốn, chúng ta 7 cái tạo thành 1 cái đấu hồn đội ngũ. Muốn tới, tỷ số thắng sẽ không thấp. A Ngân thở dài, mở miệng nói, ngươi có biết hay không? Lấy ngươi bây giờ đẳng cấp, chúng ta có lẽ sẽ đối mặt tất cả đều là 3 đội ngũ của 10 cấp. Bọn họ có lẽ còn không có đạt được hồn hoàn thứ 3. Nhưng là, thực lực đã đại khái cùng hồn tôn không khác nhau gì cả rồi. Mục Thanh gật đầu 1 cái, ra hiệu chính mình hiểu được. A Ngân nhìn xem mặt đầy kiên định Mục Thanh, thở dài, nói đến, được rồi. Ngươi định đoạt, ai cho ngươi là chủ nhân của chúng ta đây? Mục Thanh đau răng, ta cảm giác thế nào? Mọi người chúng ta đều là người hầu của ngươi đây. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra 7 cái quần áo của giống nhau như đúc. Đều là màu đen trang phục. Lại lấy ra 7 cái mặt nạ. Mục Thanh nói đến, được rồi. Chúng ta thay đổi y phục. Cái này liền xuất phát đi. A Ngân liếc Mục Thanh một cái. Mang theo mấy người hóa thành lưu quang. Không có vào linh hồn chi thư bên trong. Về phần quần áo, ai cũng không có cầm. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi co quắp. Yên lặng mà thay đổi y phục. Mang theo mặt nạ. Khi hắn hết thảy đều chuẩn bị xong. 6 người lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kết quả, đều là giống nhau trang phục. Nhìn thoáng qua trên bàn quần áo. Mục Thanh cười khanh khách. Hắn quên rồi. Tất cả mọi người là linh hồn thể. Dĩ nhiên là muốn cái gì quần áo. Liền có thể biến ra cái gì quần áo. Thu hồi quần áo. Mục Thanh tâm thần động một cái. Đem mọi người thu lại. Dưới chân hồn hoàn chợt lóe lên. Thân thể của hắn một trận vặn vẹo. Tại chỗ biến mất. Thành phố một cái trong ngõ tối. Mục Thanh nhìn khắp bốn phía. Không có phát hiện người khác. Lúc này mới giải trừ ẩn nấp. Triệu hoán ra mọi người. 7 người kết bạn. Hướng chính giữa thành trấn đại đấu hồn tràng đi tới. Đấu hồn tràng bên trong. Mục Thanh mặt đầy bình tĩnh đứng ở ghi danh đứng trước. Đưa tới 70 kim hồn tệ. Có chút thương tiếc. Mỗi một người ghi danh phí. Lại cao tới 10 cái kim hồn tệ. Quả nhiên, hồn sư thế giới, cùng thế giới người bình thường, cũng không tại một cái thứ nguyên A. 8 khối sắt huy chương đấu hồn đưa tới. Mỗi người một cái, đội ngũ một cái. Mục Thanh nhận lấy, thu nhập trong chiếc nhẫn. Cái này mới đi tới một cái khác cửa sổ. Ghi danh tham gia 7 người đoàn đội đấu hồn. Chuẩn bị chiến đấu trong phòng. Mục Thanh cúi đầu, bình tĩnh cùng đợi. Nhưng là, sau mặt nạ trong hai mắt. Đã sớm nổi lên vô số sóng gợn. Tiếp đó, số 7 lớn đấu hồn đài. Do từ hoàn toàn mới đấu hồn đội ngũ, linh hồn chi thư, giao thủ đã thắng liên tiếp 2 trận chiến. Cuồng, còn mời các bằng hữu người xem xin vui lòng mong đợi đi. Mục Thanh soạt một tiếng. Đứng dậy, yên lặng đi hướng số 7 lớn đấu hồn đài. Sau lưng, A Ngân thở dài, mang theo mọi người đi theo sau lưng Mục Thanh. Đi hướng đấu hồn đài. Số 7 lớn trên đấu hồn đài. Một trái một phải. 2 khối trên đấu hồn đài. Phân chớ đứng Mục Thanh 7 người. Cùng chiến cuồng 7 người. Theo 2 khối đấu hồn đài chậm rãi đối tiếp. Một cái lớn hơn đấu hồn đài sinh ra tại chỗ. Song phương rốt cuộc mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nhìn xem đối diện 7 cái 1m8 trở lên đại hán. Mục Thanh khóe miệng có chút co lại. Người chủ trì hùng dũng điều động bầu không khí. Xung quanh trên chỗ ngồi, vô số người xem lớn tiếng hoan hô. Mở võ hồn. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, 14 người võ hồn trong nháy mắt mở ra. Màu trắng, màu vàng hồn hoàn cơ hồ bao phủ toàn bộ đấu hồn đài. Nhìn xem đối diện 7 người võ hồn đều là sói. Mục Thanh chân mày khẽ nhíu một cái. Sau lưng, màu trắng cự lang chậm rãi hiện lên. Mà bên cạnh hắn, đồng dạng một cái thân ảnh cao gầy đi tới. Sau lưng võ hồn, đồng dạng là màu trắng cự lang. Màu trắng cự lang, lại tên Tuyết Lang. Mà cái tên này từ đâu tới? Chẳng qua chỉ là bởi vì Tuyết Lang lông tóc bạch như tuyết. Thật ra thì, Tuyết Lang, cũng không sinh hoạt tại bắc cảnh đất tuyết. Mục Thanh phía sau hai người, lòng bàn tay của A Ngân. Một gốc to lớn lam ngân thảo chậm rãi hiện lên. Dưới chân, hai đạo màu vàng hồn hoàn mơ hồ hiện lên. Bên người, Mục Nguyệt Tinh Nguyệt Hồ. Mà đặt sau lưng võ hồn, chính là một cái to lớn bích lân xà hoàng. Khoảng 5 người, sau lưng của hai người. Một cái là tà mâu bạch hổ. Một cái khác, chính là U Minh Linh Miêu. Về phần tại sao chọn hai cái này hồn thú, hiểu được đều hiểu. Bởi vì hai cái này võ hồn có thể sử dụng võ hồn dung hòa kỹ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.